Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 357, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cũng bởi vì trong nhà những người nhỏ tuổi hơn anh đều là đám em trai nghịch ngợm, không có em gái ở nhà. Tuy anh là anh cả, nhưng đám em trai nhỏ hơn anh bình thường đều gọi thẳng tên anh. Chỉ có lúc gây chuyện, làm việc xấu cần anh giúp đỡ mới nghiêm túc gọi anh là anh bảy. Nhìn Giang Thiên Ca tươi cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo, Phương Hành Xuyên khẽ chớp mắt. Anh thu hồi suy nghĩ trong lòng, cười nói là hơi vội vàng. Vậy bây giờ cô đừng gọi vội, đợi thêm vài phút nữa thích ứng rồi hãy gọi. Giang Thiên Ca, bởi vì thân phận của họ hiện giờ và hoàn cảnh hiện tại đều đặc thù. Nói được vài câu, thấy một người nước M đang đi tới. Hai người liền trao đổi số điện thoại và địa chỉ cho nhau rồi tách ra. Sau khi trở về, Giang Thiên Ca lặng lẽ kể chuyện của Phương Hành Xuyên cho Giang Viện Triều. Hành Xuyên, nghe được tên của Phương Hành Xuyên, Giang Viện Triều có chút bất ngờ. Ông nhớ lại người phiên dịch bên cạnh Chủ tịch Liên Hợp Quốc. Nó đã lớn như vậy rồi sao? Nếu con không nói, bố thật sự không nhận ra nó. Có thể nó cũng không nhận ra bố. Giang Thiên Ca liếc ông, thầm nghĩ, chắc chắn là Phương Hành Xuyên nhận ra ông rồi. Ánh mắt anh ta nhìn ông, rõ ràng là có ý muốn. Sừ, ông đấy. Giang Thiên Ca không nói ra suy nghĩ trong lòng. Cô chuyển chủ đề, bố, con có một ý tưởng. Nói xong, Giang Thiên Ca liền nhỏ giọng nói ra kế hoạch trong lòng mình. Hôm nay khi đàm phán với nước M, cô đã không lấy đoạn ghi âm của Joseph ra. Ban đầu dự định sẽ giữ lại đoạn ghi âm này, đợi đến thời điểm mấu chốt lại lấy ra, đánh úp nước M một phen. Buổi chiều tận mắt chứng kiến thái độ của nước M, Giang Thiên Ca đột nhiên nghĩ đến một biện pháp có thể phát huy đoạn ghi âm này đến giá trị và tác dụng lớn hơn. Nếu đưa đoạn ghi âm ra ngay trên bàn đàm phán của Trung Quốc và nước M, đoạn ghi âm có thể uy hát y ế p nước M ở một mức độ nhất định. Nhưng có hạn, nước M dám mời Chủ tịch Liên Hợp Quốc đến gây áp lực cho Trung Quốc. Vậy thì Trung Quốc sẽ ăn miếng trả miếng, kéo thêm các quốc gia khác vào, để họ gây áp lực cho nước M. Nhìn Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca nói, chỉ cần có địa chỉ mạng tương ứng, con có thể gửi đồ qua, để cho nhiều người ở các quốc gia khác nhau nghe được nội dung ghi âm. Cho dù là quốc gia mà Joseph đã nhắc đến trong đoạn ghi âm, hay là quốc gia không được nhắc đến, khi nghe được nội dung đoạn ghi âm này, đều không thể nào làm ngơ được. Môi hở răng lạnh, nếu như họ làm ngơ, không đứng ra lên án và chống lại hành vi của nước M, để mặc cho nước M muốn làm gì thì làm, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành đối tượng bị nước M bắt nạt xâm lược tiếp theo. Cho nên, cô muốn đưa đoạn ghi âm này ra, gửi đến hòm thư của các quốc gia, tổ chức quốc tế, giới truyền thông các nước, để cho bọn họ nhìn thấy sự ngông cuồng của nước M. Để cho bọn họ đứng ra cùng nhau kiềm chế nước M, ngoài nước M ra. Cô cũng muốn nhân cơ hội này dạy dỗ Joseph một phen. Nghĩ đến chuyện của Joseph, Giang Thiên Ca nhíu mày, nhưng rất nhanh cô đã giãn mày ra. Giang Thiên Ca đảo mắt, cô nghĩ chuyện của Joseph có lẽ cô có thể nhờ Phương Hành Xuyên giúp một tay. Hai bố con bàn bạc một hồi, liền đi tìm Trương Kiếm Ba. Trương Kiếm Ba nghe xong ý tưởng của Giang Thiên Ca, suy nghĩ một lát, liền lập tức gọi những người khác đến để bàn bạc. Cuối cùng quyết định sẽ dùng biện pháp này của Giang Thiên Ca, truyền bá nội dung đoạn ghi âm ra ngoài. Lý Chí Quân hả giận nói, đúng, nên cho cả thế giới biết bộ mặt thật của nước M. Một đồng chí bộ ngoại giao cũng phụ họa. Nước M giỏi nhất là thao túng truyền thông. Trên trường quốc tế, bọn họ luôn biến trắng thành đen, tô vẽ cho bản thân, bôi nhọ người khác. Lần này, chúng ta sẽ rút củi đáy nồi, vạch trần bộ mặt thật của bọn họ. Tôi sẽ lập tức thông báo cho đồng chí ở nước ngoài, bảo bọn họ nhanh chóng sắp xếp người, truyền bá đoạn ghi âm ra ngoài. Trong thời đại ngày nay, quan hệ thực chất giữa các quốc gia dù có ra sao, thì trước mặt mọi người, vẫn phải duy trì mối quan hệ hòa bình, hữu hảo, cũng giống như nước M. Phần lớn những động tác nhỏ của họ đều được thực hiện một cách bí mật, không bao giờ công khai. Vân Mộng Hạ Vũ, cho nên họ làm chuyện này cũng không thể để chính phủ ra mặt, phải sắp xếp những người không thuộc chính phủ, bề ngoài không có liên quan gì đến Trung Quốc đi làm. Nghe đồng chí Bộ Ngoại giao nói xong, Trương Kiếm Ba liền nói, chuyện truyền bá nội dung đoạn ghi âm có thể không cần thông qua đồng chí ở nước ngoài, có thể giao trực tiếp cho đồng chí Giang Thiên Ca của chúng ta. Nói xong, ông nhìn về phía Giang Thiên Ca ngồi phía sau, ra hiệu cho cô đứng dậy nói rõ tình hình. Cách Trương